Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thẩm Kiều, đây là tiểu đội trưởng đồn cảnh sát ở trấn trên, Phường Nhĩ Chính. Trình Dịch Dương khẽ nắm vai cô giới thiệu. Bàn tay theo lưng cô đi xuống, cánh tay mạnh mẽ đỡ hông, giảm bớt áp lực của Trần khiến cô len lén thở phào một cái, sau đó mềm mại cười một tiếng. Phường đội trưởng, cảm ơn anh đã đến. Nhất thời bốn phía kinh diễm. Tất cả mọi người nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ, cảm thán không thôi. Cái tên Trình Dịch Dương này chỉ có ăn ba bát cơm công, thế mà cưới được một mỹ nhân như hoa như ngọc về làm vợ. Ha ha, về sau sẽ phải gọi cô là chị dâu rồi. Chị dâu, cô nhớ phải chăm sóc Trình kiểm sát của chúng tôi thật nhiều đó nha. Phương Nhĩ Chính mập mờ nhíu mày, làm cho những người ngồi cùng bàn khác ồn ào lên. Chỉ sợ chưa kịp chiếu cố, anh Dương đã không chịu nổi rồi. À Dương, sau này cậu bắt tội phạm sợ rằng không dễ dàng như thế, bởi vì chân sẽ nhũn ra không chạy nổi. Cả bàn đều cười lớn, cười ý vị sâu xa. Có chút mất khống chế, đàn ông bàn này dù sao cũng là bạn tốt trong quân, dù sao cũng là đội cảnh sát anh kiệt. Tất cả đều là người không câu nệ tiểu tiết, uống một chút rượu sẽ rất dễ ồn ào. Thầm Kiều vẫn cười, tự tin lại rạng rỡ, giống như hoàn toàn không để lời giễu cợt trong lòng. Cô đã có nghe mẹ đề cập tới Trình Dịch Dương, mặc dù là kiểm sát nhưng thường được bạn tốt nhờ giúp đỡ làm việc cho đội cảnh sát. Trình Dịch Dương nhíu nhíu mày, nhanh chóng giới thiệu những người khác trên bàn. Mời rượu xong, nghe các nam nhân nói chị dâu gặp lại, rồi họ rời bàn. Cứ như vậy cả buổi tối, rượu uống vào trong bụng gấp mấy lần so với thức ăn. Nếu như không có Trình Dịch Dương ôm hông, cô hoài nghi mình có thể nằm co quắp trên mặt đất. Rốt cuộc thì tiệc mừng cũng kết thúc, tiễn những người đang la hét muốn náo động trong phòng xong, Trình Dịch Dương lái xe đưa cô tới nhà của họ. Nơi này cô đã đến một lần, Trình gia không phải là người quá nhiều tiền, nhưng mà tiền lương của Trình Dịch Dương là tiền lương của kiểm sát trưởng, không tính là thấp, nhưng cũng không thể tiêu xài phung phí. Ngôi nhà ba tầng này là loại nhà điển hình trong trấn, có nóc nhà bằng kính để ngắm trời, có tường gạch cao chừng 2 mét màu xám cho vây quanh. Sau khi đi vào là một mảng sân cỏ ướt át, những cây hương nhãn cao lớn nhẹ nhàng lay động trong màn đêm. Trong sân là những viên đá cuội khéo léo lát thành con đường thông tới tận cửa. Cửa lớn thật dày mở ra, đồ đạc trong phòng bày rất tự nhiên hiện ra trước mặt họ. Căn nhà này, nửa năm trước, Trình Dịch Dương đã mua từ bạn tốt, vì người bạn đó muốn di dân nên chuyển nhượng căn nhà với giá tiền ưu đãi, ngay cả cây hương nhãn trong vườn đều cho hắn. Trình Dịch Dương không phải sửa sang căn nhà nhiều, cứ duy trì bộ dạng này. Bắt đầu từ cửa là sàn nhà trơn bóng bằng gỗ tích, gian phòng không cố ý làm khu cách thông nhau, cách phòng là cửa đẩy chuột. Lầu 1 là phòng khách và phòng bếp, lầu 2 là phòng ở, còn lầu 3 trước mắt chỉ để một ít đồ lung tung không dùng tới. Tổng thể mà nói, căn nhà thiết kế vô cùng đơn giản, không có dư thừa. Về sau em muốn làm như thế nào thì tùy em. Hắn buông lả cà vạt tựa vào tường nhìn cô. Trong bữa tiệc tối, cô thay một bộ đầm màu hồng. Cho dù cô có trang điểm nhạt đi, nhưng cô vẫn như cũ, xinh đẹp như vậy, không thay đổi được. Thầm Kiều cúi đầu, thật không dám nhìn hắn. Hiện tại chỉ có hai người một chỗ, cô cảm thấy không được tự nhiên. Nguyên nhân là bởi vì cô chợt phát hiện dáng dấp Trình Dịch Dương thật ra thì đúng là khá tốt. Mày kiếm, đôi mắt sáng, sống mũi lại cao, đường cong đôi môi rõ ràng. Hôm nay hắn mặc lễ phục chính thức, cho nên ngực cài đóa hoa chú rể trông có phần buồn cười. Thế nhưng bù lại, khí chất toàn thân thì lại tự nhiên phát ra hơi thở nam tử hắn, cường liệt làm cho người ta không thể không chú ý. Da hắn bị ánh nắng mặt trời của miền Nam phơi thành màu đồng, càng tăng thêm mị lực. Quen biết nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cô phát hiện Trình Dịch Dương thật ra đúng là rất có lực hút. Em lên đi tắm trước đi, hôm nay cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi. Hắn vuốt vuốt sống mũi, khẽ nhíu mày, đi qua mấy vòng khiến hắn có chút say. Vâng, vừa đúng như chúng điều cô cần nhất, cô liên tục gật đầu, cất bước đi lên lầu. Từ phòng tắm bốc hơi mù mịt đi ra ngoài, Thầm Kiều mặc váy ngủ 2 giây tinh tế màu lam nhạt bằng tơ tằm, vải vóc mát mẻ, cô đã tẩy trang để cho da mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net